Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428 đến sàn bán đấu giá. Ôn Lương Vĩnh theo đuổi La Tiêm Tiêm 2 năm, cũng chính là tình cờ ở trên yến hội khiêu vũ thời điểm. Có thể nắm chặt La Tiêm Tiêm tay, ôm lấy La Tiêm Tiêm eo, như La Tiêm Tiêm như bây giờ chủ động, kéo cánh tay của hắn. Là chuyện chưa bao giờ xảy ra, coi như là Ôn Lương Vĩnh tính tình ôn hòa, nội tâm cũng là dâng lên một cơn tức giận. Viên Thư Duật ngũ giác phi thường nhạy cảm, tự nhiên lập tức cũng cảm giác được Ôn Lương Vĩnh lửa giận. Viên Thư Duật nhàn nhạt nhìn một chút Ôn Lương Vĩnh, Ôn Lương Vĩnh cũng là nhìn về phía Viên Thư Duật, ánh mắt của hai người trong nháy mắt liền đối đầu. Ôn Lương Vĩnh chỉ cảm thấy Viên Thư Duật con mắt mặc dù nhạt nhiên, thế nhưng ẩn chứa một luồng che lấp cũng che lấp không được uy nghiêm. Còn có một luồng bệ nghệ thế gian kiêu ngạo. Còn có một luồng lạnh lẽo tâm ý. Nhất thời, Ôn Lương Vĩnh chỉ cảm giác mình thật giống bị tuyệt thế hung thú nhìn chằm chằm con mồi. Trên người mồ hôi đầm đìa. Tiếp đó, Ôn Lương Vĩnh cúi đầu. Trái tim phình nhảy lên. Viên Thư Duật cũng là thu hồi ánh mắt của chính mình. La Hữu Minh nói rằng. Đại nhân, ngài trước hết mời. Viên Thư Duật gật gật đầu, đi vào thang máy. Tiếp đó, La Hữu Minh, La Vòng Phàm mới phải bước vào thang máy. Tiến vào thang máy, La Hữu Minh bắt chuyện Ôn Lương Vĩnh. Tiểu Vĩnh, mau lên đây a, hả? Nha, chấm ngoặc kép. Ôn Lương Vĩnh vào lúc này mới bừng tỉnh, vội vã tiến vào thang máy. Tiến vào thang máy sau đó, Ôn Lương Vĩnh cũng không dám nữa nhìn về phía Viên Thư Duật. Hắn xem như là rõ ràng. Viên Thư Duật khẳng định không phải người bình thường. Làm một đại gia tộc người thừa kế, hắn cũng là nghe các trưởng bối nói về không ít kỳ nhân chuyện lạ. Với cái thế giới này võ giả, dị năng giả, người sói, quỷ hút máu cái gì, cũng là có chút hiểu rõ. Hắn cũng là hiện tại mới rõ ràng. Cái này Viên Thư Duật cùng bọn họ căn bản không phải một loại người. Hơn nữa, cái này Viên Thư Duật có thể làm cho La Hữu Minh nhìn với con mắt khác. Nhường La Tiêm Tiêm chân thành, nên dựa vào không phải gốc gác của hắn, gia tộc của hắn, mà là chính hắn thực lực. Người như vậy, tự do ở xã hội hiện đại ở ngoài, không đem pháp luật cùng đạo đức nhìn ở trong mắt, đáng sợ nhất. Sau đó, chính mình vẫn là cách người này xa một chút. Tiếp đó, Ôn Lương Vĩnh lại nhìn một chút La Tiêm Tiêm. Nội tâm dâng lên to lớn thất vọng. Cô bé này, là chính mình xem trọng thê tử ứng cử viên. Chính mình toàn tâm toàn ý theo đuổi hơn 2 năm. Kết quả, hiện tại, xem ra là vô vọng. Thật là khiến người ta tiếc nuối đây. Rất nhanh, thang máy đến 5 tầng. Đoàn người đi ra thang máy. Hướng về Tô Phú so với phòng đấu giá đi đến. Tầng này tất cả đều là thuộc về Tô Phú so với phòng đấu giá. Có hương giang Tô Phú so với nghệ thuật không gian. Còn có Tô Phú so với kim cương hương giang phòng khách. Hương giang Tô Phú so với nghệ thuật không gian. Chủ yếu bao quát bán đấu giá, biểu diễn, chủ đề hoạt động, các loại. Tô Phú so với kim cương hương giang phòng khách quanh năm biểu diễn đỉnh cấp kim cương. Kim cương trang sức, nhường khách hàng có thể đang đấu giá ở ngoài. Bất cứ lúc nào lấy bán lẻ phương thức mua kim cương. Mấy người liền hướng Tô Phú so với nghệ thuật không gian đi đến. Cửa lớn pha lê bức tường phần mềm hách người Tô Phú so với tiêu chí. Còn có Tô Phú so với nghệ thuật không gian chữ. Cửa lớn có tiếp khách. Bảo an, La Hữu Minh liền vội vàng tiến lên. Từ trong lòng lấy ra thiệp mời. Thiệp mời có thể mang 5 người tiến vào. Tô Phú so với buổi đấu giá, không phải tùy tiện người nào cũng có thể tiến vào. La Hữu Minh thân là hương giang thủ phủ. Mỗi lần Tô Phú so với cử hành khá lớn buổi đấu giá, đều sẽ cho La Hữu Minh thiệp mời. Thế nhưng, La Hữu Minh tình cờ mới sẽ tới một lần. Tỷ như, gặp phải cảm thấy hứng thú đồ vật. Tỷ như, hiện tại có bằng hữu cần hắn mang theo tiến vào. Bảo an mở ra thiệp mời nhìn một chút. Sau đó quay về La Hữu Minh mấy người hành lễ. Đồng thời làm xin mời tư thế. Đoàn người tiến vào. Vừa tiến vào chính là một phòng khách. Phòng khách lớn vô cùng, có hơn 1000 hoa. Phòng khách bị một nhóm cây cột chia làm hai bộ phận. Phía trước một phần, vừa nhìn chính là bán đấu giá không gian. Bày ra bán đấu giá cái bàn, bán đấu giá bàn, còn có cho tham gia bán đấu giá người ngồi cái ghế. Mà mặt sau một phần không gian, bày đặt mấy chương phi thường đại dài điều bàn. Trên bàn xếp đầy đồ ăn, rượu, tô phú so với buổi đấu giá cử hành xong, cũng sẽ cử hành tiệc rượu. Rượu như vậy biết, là hương giang phú hào, thượng lưu nhân sĩ giao lưu, tụ hội cơ hội, đương nhiên, cũng không phải mỗi lần buổi đấu giá xong đều sẽ có tiệc rượu. Cũng chỉ có những kia đẳng cấp tương đối cao, món đồ đấu giá khá là đắt giá. Sau đó tham gia bán đấu giá người đều là đỉnh cấp phú hào buổi đấu giá, mới sẽ cử hành tiệc rượu. Ngày hôm nay cuộc bán đấu giá này, là tô phú so với cái này hàng năm giá trị cao nhất mùa thu buổi đấu giá. Mời đều là hương giang đỉnh cấp phú hào. Không có thiệp mời, căn bản không có cách nào tiến vào. Mà thiệp mời, cũng chỉ phát tán ra 200 tấm. Nói cách khác, nhiều nhất 1000 người sẽ tới tham gia buổi đấu giá. Mà trên thực tế, số người này là không thể đến. Bởi vì, đều là có mấy người vì do nhiều nguyên nhân, không thể tới tham gia buổi đấu giá. Mà cũng có người tuy rằng có thiệp mời, thế nhưng sẽ không mang 5 người đến. Có lẽ chỉ có chính mình một mình đến đây, có thể mang 1-2 người. Vì lẽ đó, nhân số là xa xa không đủ 1000 người. Thế nhưng, tiến vào phòng khách, Ôn Lương Vĩnh cũng cảm giác được ngày hôm nay buổi đấu giá bầu không khí tựa hồ có hơi ngột ngạt. Không chỉ là bởi vì, hắn nhìn thấy vài cái thân mang cổ trang, dường như viên thư duật như thế, để tóc dài nam nhân. Càng chủ yếu chính là, những người này cũng sẽ dùng khá là lạnh lẽo, mang có mấy phần địch ý ánh mắt lẫn nhau đánh giá. Viên thư duật tiến vào sau đó, rất nhiều người ánh mắt liền rơi xuống viên thư duật trên người. Liên quan, là Hữu Minh mấy người cũng là bị người từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn một chút, thậm chí, bọn họ liền đồng thời tiến vào Ôn Lương Vĩnh cũng không có buông tha. Ôn Lương Vĩnh chỉ cảm thấy ánh mắt của những người này, đánh giá, nhường hắn vô cùng không thoải mái. Ôn Lương Vĩnh nhất thời rõ ràng, xem ra buổi đấu giá trên có cái này viên thư duật, còn có những này ăn mặc cổ trang người cảm thấy hứng thú đồ vật. Vật này, hơn nửa cùng võ giả, người tu luyện có quan hệ, mà La Hữu Minh ở bên trong tâm âm thầm cảm khái một hồi. Xem ra hôm nay cạnh tranh sẽ rất kịch liệt, có điều vì thân thể của chính mình suy nghĩ. Mặc kệ thế nào, coi như là tiêu tốn 10 ức nguyên, cũng phải đập xuống Long Châu. Ở khoảng cách viên thư duật đám người cách đó không xa, có một người mặc trường bào màu thiên thanh, tóc xõa xuống ông lão. Ông lão này, râu mép, tóc trắng phau, thế nhưng trên mặt không có một tia nếp nhăn. Ngũ quan xem ra, lại vẫn thập phần anh tuấn. Ông lão này tên là Vân Lãng, là Côn Lôn phái trúc cơ kỳ trưởng lão. Viên thư duật đám người vừa tiến đến, Vân Lãng liền nhìn về phía viên thư duật mấy người. Vân Lãng bên cạnh có một hơn 40 tuổi, thân mặc âu phục người trung niên. Người trung niên này tên là Lỗ Nho, cũng là hương giang đỉnh cấp phú hào, dòng dõi hơn 100 cái ức. Nhìn thấy viên thư duật đám người đi vào, người trung niên này liền quay về Vân Lãng nói đến: Vân trưởng lão, này mấy cái mới người tiến vào sẽ là chúng ta tối hôm nay kình địch. Ngài nhìn thấy ông lão kia không có? Ông lão kia chính là hương giang thủ phủ La Hữu Minh. Vân Lãng nghe xong, gật gật đầu, sau đó làm một cái nhường Lỗ Nho kinh ngạc đến mức tận cùng sự tình. Vân Lãng trực tiếp hướng đi viên thư duật đám người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.